3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 401, không đường có thể trốn. Ô Nha liều mạng muốn hướng lên tránh thoát, nhưng là chung quanh cát đá nhưng vẫn bọc nó hướng hạ lưu vọt. Ô Nha căn bản không có bất kỳ dùng sức địa phương, chỉ có thể trầm luân ở vô tận lưu xa bên trong. Hơn nữa theo áp lực càng ngày càng lớn, Ô Nha dần dần thay đổi cứng còng không thể động đậy. Thẳng đến chìm đến chân núi, hắn mới đem lưu xa lần nữa đông đặc thành nham thạch. Lúc này khỏi nói là Lữ Viễn, ngay cả Vương Miểu cũng sợ vỡ mật. Vương Miểu nhưng là theo Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du cùng đi. Hắn 10 năm trước phi thăng tới Trung Thiên Thế Giới gia nhập chính là La Thiên Môn. Bây giờ trở thành tân tấn trưởng lão, hơn nữa La Thiên Môn muốn lần nữa chọn lựa thế giới chi chủ. Hắn mới đưa ra muốn chỉnh hợp tiểu thiên thế giới phù tu tài nguyên đề nghị. Hơn nữa La Thiên Môn cũng rất phối hợp hắn, để cho hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ trưởng lão đồng thời theo hắn đi tới Phúc Lâm Môn. Bọn họ chỉ là nhằm vào phù tu, mà không phải toàn bộ tiểu thiên thế giới. Cho nên ba người bọn họ chiến lược đủ rồi chấn nhiếp phù tu môn phái. Kim Thanh Dương hồ đồ ngu xuẩn, hơn nữa Hàn Phong Du lại quá mức không ổn định. Đây đều là trong dự liệu sự tình. Cho nên Lữ Viễn cùng Vương Miểu muốn mượn cơ hội đem những năm gần đây bộc lộ tài năng phong thủy các diệt trừ. Nhưng là Kim Thanh Dương không chỉ có dám phản kháng, Tô Giả cũng tới trợ uy. Tối ác tâm là không biết từ đâu lấy được một cái cương thiết khôi lỗi đem Hàn Phong Du kéo. Còn có một cái có thể cùng Tiếu Húc một mình đấu nữ nhân. Mà bây giờ Hàn Phong Du lại bị Tô Giả cùng cương thiết khôi lỗi liên hiệp tính kế. Bọn họ có thể cảm nhận được Hàn Phong Du linh uy đã chìm chân núi. Cho dù chết không được cũng không ra được. Bây giờ Lữ Viễn cùng Vương Miểu nhưng là nhị đối tam rồi. Lữ Viễn là thực sự muốn nhấc chân chạy, hận không được chen vào một đôi cánh cao bay xa chạy. Nhưng là nơi này là Phúc Lâm Môn A. Vương Miểu quả thực không nghĩ tới kế hoạch của bọn họ lại cứ như vậy hủy trong chốc lát. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du đã coi như là La Thiên Môn trung bưng chiến lực. Bọn họ môn chủ hay lại là linh vực cảnh tu sĩ. Căn bản là không có cách đi tới tiểu thiên thế giới. Nếu như Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du hao tổn ở chỗ này, như vậy Vương Miểu trở về cũng không có quả ngon để ăn. Hơn nữa hắn vẫn Phúc Lâm Môn cuộc chiến người tình cũ trưởng môn. Vô luận như thế nào đều không thể vứt bỏ nơi này bỏ trốn. Không chỉ biết bị chính mình môn phái đệ tử thật sự căm ghét, sẽ còn trở thành toàn bộ tiểu thiên thế giới trò cười. Liền xem là khá phá vỡ hư không cái khác đi những thế giới khác. Nhưng phần này sỉ nhục sẽ kèm theo cả đời. Rất có thể sẽ trở thành tâm ma trói buộc chân mình bước. Không cách nào vượt qua đến cảnh giới cao hơn rồi. Lữ Viễn cùng Vương Miểu hai mắt nhìn nhau một cái. Đều biết đối phương tâm lý suy nghĩ. Vô luận là phàm nhân hay lại là tu sĩ. Hay hoặc là những sinh mệnh đó càng lâu dài loại người tộc. Tử vong vĩnh viễn là sợ hãi nhưng lại không thể tránh được. Lữ Viễn cùng Vương Miểu thân là trọng sinh cảnh tu sĩ. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng tôn nghiêm. Dù là dùng sinh mệnh đi bảo trì cũng không tiếc. Tu sĩ một khi tâm tồn tử trí, sẽ bộc phát ra không ai sánh bằng chiến lực. Bây giờ hai người kích thích ngẩng cao chiến ý. Đem toàn bộ không trung đám mây đều chém gió tán sạch sẽ. Giống như là coi như cuộc đời của mình chung cuối cùng chiến trường. Không cho phép có bất kỳ ô nhục. Lúc này những thứ kia đã chạy trốn trưởng môn và trưởng lão lại lần nữa trở lại. Bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được có chút cảm giác khó chịu. Nếu như phong thủy các bị Phúc Lâm Môn diệt. Tuy nói bọn họ sẽ nhập vào La Thiên Môn. Nhưng là La Thiên Môn ở Trung Thiên Thế Giới, mà Phúc Lâm Môn coi như là La Thiên Môn ở Tiểu Thiên Thế Giới đại biểu. Vậy coi như không chỉ là Phúc Lâm Môn một nhà độc chuyện lớn. mà là từ ngay về sau tiểu thiên thế giới chỉ có một phù tu môn phái. Cái này vô cùng có khả năng biến thành sự thật, kết quả làm cho tất cả mọi người cũng không biết làm thế nào. Mà lúc này đây Mã Ninh Ngôn lên tiếng, chúng ta phải giúp Phong Thủy Các, Mã trưởng môn, nơi đó nhưng là có hai cái trọng sinh cảnh trung kỳ cường giả. Coi như là chúng ta người đông thế mạnh, như vậy lần kế La Thiên Môn có thể hay không phái tới mạnh hơn tu sĩ. Mã Ninh Ngôn vẫn nhìn chằm chằm vào sắp đến gần đám mây đỉnh núi. Hắn lắc đầu một cái trả lời, trọng sinh cảnh trung kỳ ở trung thiên thế giới cũng coi là hiếm có chiến lực. Chỉ cần không phải linh vực cảnh cường giả, chúng ta là có thể đánh một trận, nhưng là có một cái tiền đề. Mã trưởng môn cũng lúc này, còn đánh bí hiểm gì để cho chúng ta đoán a? Đó chính là Lữ Viễn cùng Vương Miểu phải chết. Toàn bộ trưởng môn tất cả giật mình, bọn họ còn không có ý thức được tình thế đã nghiêm trọng đến không phải là sinh gần tử địa bước. Có chút trưởng môn bắt đầu không lên tiếng, giống như là trước ở đỉnh núi như vậy, vô luận nói như thế nào đều là một bộ ngủ không tỉnh dáng vẻ. Mã Ninh Ngôn lúc này mới đem ánh mắt từ trên đỉnh núi chuyển đi xuống, nhìn lướt qua mọi người tại đây, tự giễu nói, bây giờ ta biết là cái gì Phong Thủy Các có thể lực lượng mới xuất hiện. Thậm chí ép Phúc Lâm Môn cũng không thở nổi, bởi vì bọn họ có chúng ta không có huyết tính. Bây giờ chúng ta cũng đều đang suy nghĩ như thế nào tự vệ. Phong Thủy Các nhưng là muốn đem La Thiên Môn tu sĩ vĩnh viễn táng thân nơi này. Mặc dù rất nhiều trưởng môn cảm thấy xấu hổ, nhưng là cũng không thể thay đổi trong lòng bọn họ nghĩ rằng. Có vị trưởng môn hỏi, Phong Thủy Các nơi nào có thể cùng bốn cái trọng sinh cảnh tu sĩ chống lại? Mã Ninh Ngôn cười lạnh một tiếng, không cách nào chống lại có thể đánh lâu như vậy. Có lẽ là La Thiên Môn không nghĩ giết bọn họ. Dù sao La Thiên Môn vì tranh đoạt trung thiên thế giới chi chủ còn cần yêu cầu dám đối với bọn họ hạ sát thủ tu sĩ. Mã Ninh Ngôn đã biết những thứ này trong lòng tu sĩ ý tưởng. Bọn họ chỉ muốn bo bo giữ mình, hoặc giả cho phép hy vọng Phúc Lâm Môn cùng Phong Thủy Các lưỡng bại câu thương. Nếu có thể đồng quy vu tận liền không thể tốt hơn rồi. Như vậy bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành La Thiên Môn dưới tay Tân Trung Khuyển rồi. Coi như là ý tưởng của bọn họ không sai, nhưng là Mã Ninh Ngôn không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút. Bởi vì hắn nhưng là trọng sinh cảnh tu sĩ, không lâu sau cũng phải phi thăng. Hắn đã tìm được tiền bối phi thăng môn phái, tự nhiên không muốn đi La Thiên Môn, cho nên nói hắn và Kim Thanh Dương là một cái lập trường. Chỉ bất quá hắn lại không có Phong Thủy Các như vậy cương liệt. Bây giờ không thể không lấy dũng khí đi đối mặt. Hắn nhìn một cái sau lưng hai cái trưởng lão nói, chúng ta lên núi, trưởng môn, đây chính là không muốn đi cút ngay trở về. Nhân người là đao thớt, ta là cá thịt, đạo lý vẫn không rõ sao? Mã Ninh Ngôn không có tinh lực đi để ý tới bọn họ. Hắn mới vừa rồi cảm giác được Hàn Phong Du Linh Uy không biết rõ làm sao liền chìm đến rồi chân núi. Hơn nữa đỉnh núi chiến đấu cũng không có kết thúc, cũng không cần Linh Uy liền có thể cảm giác được. Đỉnh núi không trung đều bị nhuộm thành rồi thất thải sặc sỡ. Nhất định là chiến đấu đến thời điểm kịch liệt nhất. Nếu Phong Thủy Các cũng đem La Thiên Môn cùng Phúc Lâm Môn bước đến trình độ này, chắc hẳn cũng là dùng hết toàn lực. Như vậy hắn tồn tại thì có thể sẽ trở thành thắng bại tay. Cho nên sau này hắn trợ giúp Phong Thủy Các giành được tràng này cuộc chiến sinh tử, Phong Thủy Các cũng phải đối với hắn một mực cung kính. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ hắn xuất hiện sẽ biến thành phi thường lúng túng một chuyện. Không chỉ có không như mong muốn, càng là đem mình giới hạn tình cảnh lưỡng nan. Lữ Viễn cùng Vương Miểu thi thể an tường nằm ở Tô Dạ dưới chân, tựa hồ bọn họ chết đi không có chút nào thống khổ, hay là hết thảy đều là giả giống. Dù sao hắn cũng không có chính mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu. hắn vừa vặn không tốt thời cơ này một thân một mình lặng yên không một tiếng động đi lên. Chẳng lẽ không đúng có ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi ý tứ sao? Nhìn tay chân luống cuống Mã Ninh Ngôn, Kim Thanh Dương trầm giọng hỏi, không biết Mã trưởng môn lộn trở lại nơi này vì chuyện gì? Ta muốn đến giúp các ngươi. Mã Ninh Ngôn chính mình cũng chột dạ đứng lên. Kim Thanh Dương biết Tô Dạ người bạn kia vẫn còn ở cùng Tiếu Húc chiến đấu, cho nên không có tâm tư vạch trần Mã Ninh Ngôn về điểm kia tiểu tâm tư. Chỉ là đơn giản trả lời một câu, nhân đã chết, không nhọc Mã trưởng môn quan tâm. Mã Ninh Ngôn nghe được Kim Thanh Dương tố khổ, nhưng là hắn lại không dám giải bày cái gì. Ba người này trên người nhưng là tản ra cực kỳ nồng đậm sát ý. Nếu như chính mình hành động theo cảm tình phản bác mấy câu, không biết có thể hay không giống như Lữ Viễn, giống như Vương Miểu bỏ mạng lại ở đây. Có lẽ Kim Thanh Dương còn sẽ có nhiều chút băn khoăn. Nhưng là Tô Dạ cùng bên cạnh hắn cái kia con rối cũng không có nhìn tới hắn. Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên có chút thấp. Hắn hận tự mình ở phía dưới một mực thăm dò thế cục sau đó mới dám đi lên. Không chỉ không có giúp một tay, còn ngược lại bị phong thủy các chê. Thấy Mã Ninh Ngôn tại chỗ bất động, Tô Dạ thanh âm giống như là sành sạch máu tươi tưới vào hắn trong tai. Mã trưởng môn còn có chuyện gì sao? Không có, Mã Ninh Ngôn không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái. Sau đó xoay người xuống núi. Khi mọi người nhìn thấy Mã Ninh Ngôn mặt đầy sầu mi bất triển vẻ mặt, đều là vừa sợ vừa nghi tiến lên dò hỏi. Mã trưởng môn, núi này đỉnh làm sao lại không có động tĩnh? Bây giờ là cái tình huống gì a? Lữ Viễn cùng Vương Miểu đều chết hết. A, cái gì? Bị phong thủy các giết chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.